phi tần này chức nghiệp. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lại lần nữa phiên nàng thẻ bài, Trang Lạc Yên cũng không như thế nào ngoài ý muốn, tốt xấu chính mình cũng hoa một phen tinh lực. Nếu cái này hoàng đế cùng chính mình chơi cả đêm liền quên ở sau đầu, đã nói lên chính mình tại đây hậu cung đừng nghĩ lại xuất đầu thành tuyên đế tới so tối hôm qua sớm gần một canh giờ. Trên người ăn mặc một kiện tơ vàng bàn long mềm lụa bào, tóc dùng song long phun châu kim quan thúc, nhìn nhưng thật ra nhân mô cầu dạng 10%. Trang Lạc Yên không có lại xuyên đêm qua loại nào thúc eo áo váy, ngược lại xuyên rộng thùng thình váy lụa, thật dài làn váy kéo tung đến trên mặt đất, nhiều vài phần phiêu giật cùng xuất trần. Nghe nói ngươi hôm nay đi Cảnh Ương cung thỉnh an, Phong Cần ngồi ở mềm ghế, trong tay nước trà mạo một sợi nhiệt khí. Hoàng thượng đau lòng thiếp, thiếp thật cao hứng, chỉ là hoàng hậu từ trước đến nay đãi tỉ muội nhân hậu, thiếp lại có thể nào không đi thỉnh an. Trang Lạc Yên nói đến chỗ này, áy náy cười, sớm chút thời gian tiến cung không biết xử, từng cũng thất nghi với hoàng hậu nương nương, may mà hoàng hậu không trách tội, chỉ ta hiện nay nghĩ đến, trong lòng vẫn là hổ thẹn. Người có thể biết được sai không kiêu, rất là không tồi. Phong Cần ngẩng đầu nhìn mắt Trang Lạc Yên, thấy nàng tóc đen áo choàng, thật sự là câu nhân, duỗi tay đem người ôm đến trên đầu gối, tay chạm đến này đầu tóc đen, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ mềm nhẵn, thập phần thoải mái. Ái phi thượng tuổi nhỏ, đã biết này, trẫm lòng rất an ủi. Hoàng thượng ngươi cao hứng tần thiếp liền cao hứng, ngồi ở đế vương đầu gối nữ tử cũng không khỏe, ngược lại bình thường nữ tử ỷ lại chính mình trượng phu câu lấy Phong Cần cổ, ngẩng đầu mở to kia xinh đẹp hai mắt, trong mắt vui sướng rõ ràng. Về sau tần thiếp sẽ càng thêm chú ý, Phong Cần nhìn này đôi mắt, trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng cũng chỉ là chỉ khoảng nửa khắc mà thôi. Hắn lộ ra tươi cười duỗi tay sờ sờ nữ tử non mềm gương mặt. Ngươi là trẫm ái phi, cho dù sủng ngươi một ít cũng là không sao. Sủng ngươi khi, ngươi đó là ngày đó thượng sáng tỏ minh nguyệt. Chán ghét ngươi khi, chỉ sợ liền càn chính cung trước cửa thềm đá đều so không được. Trang Lạc Yên cười dựa vào thành tuyên đế trong lòng ngực, che giấu chủ trong mắt hài hước. Này đó đương hoàng đế người tổng ái nói chính mình nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là hậu cung cái nào nữ nhân lại không bị nhất ngôn cửu đỉnh quân vương lừa gạt. Đem trong lòng ngực người bế lên đi đến màn giường, tự nhiên lại là một phen mây mưa tương giao, đăng phong vọng tiên mỹ vị thể nghiệm. Hậu cung có rất nhiều nữ nhân, Phong Cần cũng phẩm vị quá rất nhiều nữ nhân, nhưng là cái này Trang Uyển Nghi đích xác xưng được với mỹ vị hai chữ. Phong Cần duỗi khai hai tay, từ cung nữ thái giám quỳ gối chính mình trước mặt sửa sang lại triều phục. Trên giường người còn ở ngủ say, đối phòng trong động tĩnh không hề có cảm giác, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười. Đãi triều phục sửa sang lại hào, Phong Cần đột nhiên nhấc chân đi đến mép giường, cúi đầu nhìn ngủ nhan mạnh khỏe nữ tử, tâm tình rất tốt nói. Đào Ngọc các trang thị tự tiến cung dịu dàng thục nghi, phẩm tính cao khiết, cực đến chậm ý, nay đặc tấn này vì tần, phong hào. Chiêu, chờ ở một bên Cao Đức Trung trong lòng cả kinh. Trang Uyển Nghi nhanh như vậy tấn phong vì tần đã là làm hắn kinh nghi, huống chi cái này phong hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đức Trung, chờ hạ liền đem cái này ý chỉ hiểu dụ lục cung. 5 ngày sau đó là ngày lành, kêu điện trung tình chuẩn bị sách phong lễ. Phong Cần vùi đầu ở Trang Lạc Yên giữa mày rơi xuống một hôn, xoay người hướng Đào Ngọc các bước ra ngoài. Là, Cao Đức Trung không dám nhìn trên giường người, trong lòng lại khiếp sợ dị thường. Bất quá là 2 đêm mà thôi, hoàng thượng lại là đối này Trang Uyển Nghi. Chiêu tần như thế sủng ái, thật sự làm hắn ngoài ý muốn, cũng đủ thấy này chiêu tần tâm kế, thuyết văn có ngôn, chiêu, ngày minh cũng. Này tự có quang minh tốt đẹp chi ý, dễ dàng giả không được dùng chi, hoàng thượng lại là dùng này tự làm trang thị phong hào. Hoàng hậu vê trong tay Phật Châu, động tác thật là so ngày thường mau thượng vài phần. Đảo thật là đối trang thị có tâm, hoàng hậu thập phần kinh hãi, này trang thị bất quá đến thánh sủng 2 ngày, liền từ Uyển Nghi tấn chức vì tần, tuy nói chỉ là cái từ tứ phẩm, nhưng là lại có chiêu tự làm phong hào, đó là khác tần vị phi tần, cũng là muốn lễ nhượng này 2 phân. Huống chi phi vị dưới, trừ bỏ yên quý tần ai còn được phong hào. Này Trang Lạc Yên tấn chức lại là cùng lúc trước yên quý tần giống nhau, đảo thật là không có làm nàng nghĩ đến. Nếu là sớm chút biết được sẽ có một ngày này, lúc trước nàng liền. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói cản chính cung nô tài rất hảo chút đồ chơi quý giá hướng trang. Chiêu Tần chỗ ở đi, Hòa Ngọc từ ngoại thất tiến vào, ở hoàng hậu bên người nhỏ giọng đưa tin. Hoàng hậu nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó lộ ra một tia ý cười. Đã là như thế, chúng ta Cảnh Ương cung cũng nên bị chút hạ lễ đi mới là. Hòa Ngọc nghe vậy cúi đầu lui đi ra ngoài. Hoàng hậu tâm tình thượng không tính tao vê Phật Châu, nàng thật sự cho rằng hoàng thượng có bao nhiêu thích cái này Chiêu Tần, hiện nay xem ra, cũng bất quá đương cái ngoạn vật thôi, hôm nay sủng, ngày mai liền không biết quên ở chỗ nào rồi. Thân là đế vương nếu là thiệt tình yêu thích một người, nơi nào lại bỏ được chỉ làm nàng đỉnh cái nho nhỏ Tần vị rồi lại tao nhiều như vậy nữ nhân ghen ghét, có thể thấy được chưa từng động thiệt tình. Chẳng qua cảm thấy thú vị, tưởng nhiều ngắm cảnh mấy ngày thôi. Duy nhất làm nàng có chút không hài lòng, đó là cái kia phong hào, hoàng thượng đãi cái này Chiêu Tần tuy nói không có thiệt tình, nhưng cũng hẳn là có một hai phần yêu thích, hiện nay nàng đãi Chiêu Tần vẫn là dày rộng tốt hơn. Các màu đồ chơi quý giá tơ lụa như thủy triều dũng mãnh vào đào ngọc các, này cung phi tử, kia cung tiệp dư, mặc kệ được sủng ái vẫn là không được sủng, lúc này đều phái người tặng hạ lễ tới, lấy kỳ hạ tấn phong chi hỉ. Cứ việc này đó nữ nhân mỗi một cái đều hận không thể lột Trang Lạc Yên. Trang Lạc Yên nhìn mãn nhà ở chân bảo, thưởng thức một cái tỷ lệ cực hảo đại Đông Châu, nghe Phúc Bảo niệm từng chương danh mục quà tặng, ngáp một cái. Phòng trong có thể thay hoàng thượng ban cho đồ chơi quý giá, đến nỗi mặt khác toàn bộ đăng ký nhập kho. Nói xong, nhìn mắt Phúc Bảo, phải hảo hảo phân loại sắp đặt, nhưng nơi khác đường rẽ. Phúc Bảo ngầm hiểu hành lễ lui xuống, chủ tử. Nhìn Thiên Nhi không tồi, cần phải đi ra ngoài đi một chút. Thính Trúc gõ Trang Lạc Yên chân, cẩn thận dò hỏi. Này một chút ta nếu là ra cửa, không phải là thượng vội vàng làm trong cung lớn nhỏ chủ tử ghen tuông sao? Trang Lạc Yên lười biếng dựa vào lưng ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đợi lát nữa nói cho những người khác, nếu là có ai bên ngoài ỉ vào ta tên tuổi kiêu ngạo ương ngạnh, toàn phạt cung trưởng 30, khiển ra đào ngọc các. Ta nơi này lưu không được tính nết đại chủ nhân. Nô tỳ đã biết, Thính Trúc tiểu tâm đáp lại một câu, thấy Trang Lạc Yên đã nhắm mắt lại dưỡng thần, liền không dám lên tiếng nữa. Lúc này hậu cung bên trong lại không biết có bao nhiêu người cắn nha, tạp đồ vật. Dù vậy, cãi lẫn nhau lại gặp nhau khi, nhất định nói cười yến yến, tỉ muội tình thâm. Quảng cáo, cách chương.